Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, Nam Hải Ngạc Thần, Lăng Vũ Hàm dung hợp hai môn nội công, có thể dùng Bắc Minh thần công hấp thụ người khác chân khí. Này môn thần công đặc tính chính là ở chỗ, tích xúc. Bắc Minh thu nạp Bách Xuyên. Mới trở thành vô biên đại hải, mà nàng cũng có thể thôi động tiểu vô tướng công. Đây là, hóa dụng, nội lực mạnh mẽ đại dịch với điều tiết, có thể bắt chước còn lại võ công hiệu quả. Luyện thành Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ về sau. Lăng Vũ Hàm cũng không ở Vô Lượng Sơn Động ở lâu. Nàng vẽ một bộ bình thường tập, nhân vật hình dáng tướng mạo mơ hồ. Không phải là một nhân photo album, Lăng Vũ Hàm không có nghe từ Vương Phu Nhân, không có đi thành đại lý thấy Đoàn Chính Thuần. Hiện tại nàng còn có thể chất, không có tăng cường. Vừa lúc đi cạnh biển, ở trong biển rộng luyện tập quyền trường, tăng cường thể chất, đến khi thần công sơ thành, trở lại tìm Đoàn Chính Thuần không muộn. Đoàn gia nghiêm chỉnh nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm. Lăng Vũ Hàm có thể vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nàng ra khỏi sơn động, cầm lại chính mình gửi nuôi bạch mã, một đường hướng đông nam đi. Cũng không lâu lắm đã đến Nam Hải bên cạnh. Hôm nay nàng ở cạnh biển trấn nhỏ tửu quán nghỉ chân, kế hoạch mua thức ăn nước uống, đi cạnh biển luyện công ở lại, cùng tiểu nhị nghe tình huống chung quanh. Lăng Vũ Hàm ném một ít thỏi bạc, đi tới bên ngoài trên đường phố, đi chưa được mấy bước đường, một cái khuôn mặt hung bá thanh niên từ đối diện đi tới. Ánh mắt rơi vào Lăng Vũ Hàm trên người liền di bất khai. Lăng Vũ Hàm mang theo cái khăn che mặt, thế nhưng dáng người của nàng khí chất, không một không tỏ rõ nàng là một tuyệt thế mỹ nhân. Tôn Tam Phách chỉ cảm thấy chính mình đầu khớp xương đều nhẹ. Trên mặt lộ ra hèn tỏa nụ cười. Bước đi qua đây, tiểu mỹ nhân, ngươi từ đâu tới đây? Lăng Vũ Hàm nhìn hắn một cái, biết việc này không thể làm tốt, nghĩ đến trong trấn công nhiên sát nhân không được, vì vậy yên lặng không nói, dắt ngựa xoay người rời đi. Tôn Tam Phách là Nam Hải Ngạc Thần đồ đệ, là một đồ háo sắc, không làm thiếu cường đoạt cô gái sự tình. Nhưng mà nhiều năm như vậy không có một nữ tử có thể đuổi kịp được với trước mắt giai nhân. Hắn vội vàng muốn đuổi kịp, đã thấy đến Lăng Vũ Hàm phóng người lên ngựa, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi. Đi tới ngoài trấn, Tôn Tam Phách cười lớn một tiếng, nói, mỹ nhân, người dẫn ta đi tới nơi này yên lặng địa phương, là không phải muốn từ ta, chúng ta. Trong miệng hắn tràn đầy ô ngôn uế ngữ. Lăng Vũ Hàm bỗng nhiên quay đầu. Ta đếm ba tiếng, lại không biến, ngươi liền lưu lại đi. Tôn Tam Phách cười phóng đãng lấy chụp vào Lăng Vũ Hàm. Căn bản không để ý tới Lăng Vũ Hàm cảnh cáo. Hắn đạt được Nam Hải Ngạc Thần truyền thụ, bình thường cũng không có gặp được cái gì đối thủ, làm sao đem Lăng Vũ Hàm để vào mắt. Lăng Vũ Hàm song kiếm ra khỏi vỏ, từ trên yên ngựa phi thân lên, trực tiếp sử xuất tuyệt học. Nàng lấy tả hữu hỗ bác thuật phát động ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Nhất chiêu, lưu lạc thiên nhai, liền hướng Tôn Tam Phách công tới. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp ở thiết định bên trong chính là hoàn mỹ kiếm pháp chiêu thức. Lăng Vũ Hàm minh bạch. Ở kim dung thế giới cũng không cần muốn cùng tác giả chiến thiết định. Nàng đồng thời sử xuất ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp. Vẻ mặt vân đạm phong khinh, thanh nhã bên trong đã có tràn ngập sát cơ. Tôn Tam Phách khinh địch liều lĩnh, hay ra một tiếng, trên người để lại một cái miệng máu tử. Hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh Lăng Vũ Hàm sát chiêu. Lại mạo một thân mồ hôi lạnh, Lăng Vũ Hàm đắc thế không tha người. Kiếm quang lượn lờ bao phủ Tôn Tam Phách. Tôn Tam Phách trên người đảo mắt thêm mấy vết thương. Tôn Tam Phách phát hiện đối phương kiếm pháp chắc tuyệt, khinh công càng là hơn mình xa. Hôm nay dĩ nhiên là đá vào tấm sắt rồi. Hắn người như thế trên bản chất cùng con nhà giàu giống nhau. Thời khắc mấu chốt chỉ biết mang ra trưởng bối danh hào. Hô lớn, sư phụ ta là Nam Hải Ngạc Thần, ngươi dám làm tổn thương ta. Lăng Vũ Hàm sững sờ, Tôn Tam Phách chứng kiến khe hở, thoát ly vòng chiến, liền trang diện cũng không dám lưu, vội vã thoát đi. Lăng Vũ Hàm nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng. Luyện thành Bắc Minh thần công còn chưa mở chương, một cái Tôn Tam Phách không đủ, vừa lúc chờ đấy Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần được xưng là hung thần ác sát, là tứ đại ác nhân một thành viên, bình thường lạm sát kẻ vô tội, ép buộc nữ tử các loại sự tình làm không ít. Lăng Vũ Hàm lược hỏi thăm, cũng biết hắn có thể đủ xếp hàng thiên hạ ác nhân thứ ba. Dĩ nhiên là so với Vân Trung Hạc còn ác hơn độc hung tàn. Còn như nói hắn tính cách khả ái, đầu óc không lớn linh quang, đó là bởi vì hắn gặp nhân vật chính Đoàn Dự, những cái này bị hắn thuận tay vặn gãy cổ người vô tội. Lại nơi nào cảm thấy hắn khả ái? Lăng Vũ Hàm thu liễm tâm thần, đi tới cạnh biển tu luyện vũ công. Nàng biết Nam Hải Ngạc Thần không lâu sau sẽ tới đến, cho nên cũng không tiến nhập trong biển, chỉ ở hải ngạn vách núi đả tọa luyện khí, mỗi ngày quan sát đại hải bao la hùng vĩ, triều tịch đầy trời. Lăng Vũ Hàm đối với Bắc Minh mênh mông cuồn cuộn, ý cảnh càng sâu một tầng. Công lực có không ít bổ ích. Bầu trời này chưa, thái dương vừa lúc, Lăng Vũ Hàm bên dưới vách núi đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ở đâu ra tiểu cô nương, dám đả thương ta Nhạc lão nhị đồ đệ, qua đã cho ta đồ nhi chịu nhận lỗi, bằng không ta bẻ gãy cổ của ta. Lăng Vũ Hàm từ trên vách núi phi thân rơi xuống đất, chứng kiến trước mặt có một xấu xí chữ Hán, đầu cực đại, ánh mắt lại cực tiểu, một tấm miệng rộng bên trong nanh trắng u mịch, biết đây chính là Nam Hải Ngạc Thần. Phía trước gặp phải Tôn Tam Phách chỉ cao khí ngang đứng ở Nam Hải Ngạc Thần sau đó. Xem Lăng Vũ Hàm trong mắt tràn ngập mơ ước, hắn vẻ mặt đắc ý, muốn nói gì nhục nhã người thoại ngữ. Lăng Vũ Hàm cũng không bình tĩnh nghe hắn tiếng huyên náo. Nàng rút ra song kiếm, trường kiếm ở nội lực dưới sự kích thích ông ông tác hưởng. Thở sâu, nàng con mắt nhìn thẳng trước mặt hai người. Không cần lời nói nhảm, động thủ đi. Nam Hải Ngạc Thần cạc cạc cười. Tiểu hoa hoa ngươi hành sự thống khoái, rất cho ta lão nhân ra tâm tư, không bằng gả cho đồ nhi ta. Lão tử không bị thương tánh mạng của ngươi. Lăng Vũ Hàm cười chào phúng nói. Người sắp chết, nói khoác mà không biết ngượng, của nàng chẳng đáng quá mức rõ ràng. Nam Hải Ngạc Thần tức giận đến oa oa kêu to, xông lên chụp vào Lăng Vũ Hàm cổ. Lăng Vũ Hàm cảm thấy thấy hoa mắt. Nam Hải Ngạc Thần đã đến trước mặt, nàng trường kiếm đưa ra, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp triển khai. Nam Hải Ngạc Thần một thân quái khiếu, ở nàng bảo kiếm bên trên đập ngang một trường, hai người câu là chấn động. Lăng Vũ Hàm phát hiện, cái này thế giới vũ lực chênh lệch cực đại, nội lực đối với người tăng mạnh cực kỳ rõ rệt. Nam Hải Ngạc Thần cũng không tinh thông nội công, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng là đã sớm vượt lên trước người bình thường phản ánh cực hạn. Lúc này nàng Bắc Minh sơ thành, nội lực lại có đề cao, dĩ nhiên không thể lập tức áp chế Nam Hải Ngạc Thần. Hai người run rẩy, Lăng Vũ Hàm khinh công chắc việt, trước đứng ở thế bất bại, đấu đến bách hợp sau đó mới có thể phân ra thắng bại. Đoàn Dự tu luyện Bắc Minh thần công, thường thường là đúng dịp hấp nhân nội lực, nếu như không phải nhân vật chính, nào có như vậy cơ hội tốt để một đám người xếp la hán. Huyệt đạo vừa may nhắm ngay, để hắn thuận lợi hấp thụ nội lực. Nam Hải Ngạc Thần đối phó Lăng Vũ Hàm, từng chiêu không nể mặt, Lăng Vũ Hàm cũng đừng nghĩ giống như Đoàn Dự một dạng mưu lợi. Huống, Đoàn Dự có thể để người ta đụng chạm chính mình huyệt đàn chung, trực tiếp hấp nhân nội lực, huyệt đàn chung ở trong ngực gian, Lăng Vũ Hàm lại có thể nào làm như thế? Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chính là ý cảnh cấp võ học. Lăng Vũ Hàm kiếm pháp tinh diệu, hồi tưởng mình cùng Hoàng Siêu quen biết tương hứa, tự nhiên ở kiếm pháp bên trong có vô tận tình ý. Lăng Vũ Hàm kiếm pháp uy lực càng thêm, Nam Hải Ngạc Thần cũng là tâm thần bất ổn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.